Võng du trọng sinh tinh hà, chương 12 kỹ năng thăng cấp và tinh thần bình cảnh. Góc truyện audio.com quả nhiên vẫn không đủ mạnh để học này cũng đúng theo hắn nhớ hải quân đủ điều kiện để học lục thức phải có thực lực từ quân hàm tá trở lên hắn học yêu cầu thấp hơn có lẽ là do hải quân bên trong đủ chiến lực học còn phải có công huân đủ cho nên quân hàm tá trở lên mới có điều kiện học xem ra không đơn giản như vậy quả nhiên vẫn phải từ cơ sở không có cơ sở tốt có tuyệt thế kỹ năng cũng học không được may mắn ta có dự kiến sớm chưa từ bỏ cơ sở mà tìm kỹ năng cao ta quả nhiên là thiên tài. Khạc khạc, tiếng cười kinh khủng trong màn đêm vang lên dai dẳng 5 phút mới kết thúc, làm cho đám thú trong rừng run cầm cập nấp trong hang không dám ra, chúng nó cho rằng trên đảo có ma. Theo sau cuộc sống của hắn trở về quỹ đạo cũ từ khi có thuyền hắn cảm giác nhẹ nhàng nhiều tu luyện càng thuận lợi hơn, nhưng hắn vẫn lao giật kết hợp hắn chưa quên hắn mới 4 tuổi thôi lông còn chưa mọc cọng nào nên cứ từ từ mà tiến. 4 tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp ở một tòa vô danh đảo nhỏ có một đứa bé đang di chuyển qua lại khu rừng với tốc độ cực mau chỉ để lại tàn ảnh, trong tay đang cầm một thanh kiếm đen tuyền đang múa những thức kiếm chiêu cơ bản đâm chém những chiếc lá rụng đinh cơ sở kiếm pháp thăng cấp đỉnh cấp toàn thuộc tính. 20 bộ, hồ cuối cùng kỹ năng cũng toàn bộ lên cấp mấy tháng nay nín chết ta trên đảo toàn dã thú, nếu không phải mỗi ngày đều cảm giác mạnh lên làm ta mê luyến chắc ta điên mất một người đã quen với cuộc sống hiện đại mỗi ngày có internet có thể biết được những tin tức mỗi ngày xảy ra khắp mọi nơi mà bỗng nhiên có một ngày, điện thoại không có internet không có, đến đèn điện cũng không, đêm nào cũng toàn tiếng thú giống và tiếng sóng biển không một ai để trò chuyện nửa năm thì không điên đó không phải người bình thường rồi. Tên, Ngân Hà Thiên Phú Thân Hiểu Đạo. Tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng, trình độ sơ cấp. Tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm, tối cao tăng lên thần cấp, tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập One Piece, sức mạnh. 96, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tốc độ 82, 1 điểm, 1 người trưởng thành, tinh thần, 97, 1 điểm, 1 người trưởng thành, kỹ năng, cơ sở quyền pháp đỉnh cấp, độ thuần thục không? 10.000, cơ sở bộ pháp đỉnh cấp, độ thuần thục không? 10.000 cơ sở kiếm pháp đỉnh cấp độ thuần thục không? 10.000 tổng hợp thực lực, trung sĩ, nhắc nhở tinh thần của người chơi sắp đạt giới hạn 100 người chơi múa tăng lên cần phải đột phá cực hạn, điều kiện đột phá người chơi tự tìm hiểu, giới hạn chỉ về tinh thần. Đây là bảng số liệu sau 4 tháng cố gắng mặc dù chưa thăng cấp lên thượng sĩ nhưng cũng gần, 4 tháng sức mạnh gia tăng vẫn cực nhanh 10 điểm tốc độ càng cao càng khó tăng lên chỉ có 3 điểm còn tinh thần hắn không biết rèn luyện như thế nào nên chỉ tăng 1 điểm, lúc trước 1 tháng 1 điểm mà nay 4 tháng mới tăng 1 điểm còn đột phá cực hạn cái này hắn bó tay hết cách tinh thần lực hư vô mờ mịt hắn còn chả biết tinh thần lực dùng như thế nào. Hắn chỉ cảm giác được tinh thần lực càng cao hắn nhảy càng tốt hiện giờ hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm giác được mọi thứ quang hắn tầm 10 mét theo nhiều ngày. Thử nghiệm thì hắn kết luận rằng tinh thần lực sau này có thể dùng học Haki Kenbunsoku nhanh hơn mạnh hơn người khác. Đây là kết luận của hắn bởi vì thuộc tính cái này chỉ dùng trong One Piece mà trong One Piece thứ gì có liên quan gần sát với tinh thần lực nhất đó là Haki. Còn có tăng khả năng thức tỉnh Haki Haosoku hay không thì cái này chưa xác định, nhưng hắn nắm chắc 7 phần, bởi vì Haki Haosoku tấn công tinh thần người khác ý chí hoặc tinh thần yếu ớt sẽ bị chấn hôn mê, vậy chỉ cần tinh thần và ý chí càng mạnh thì Haki Haosoku càng khủng giống như Tứ Hoàng, nguyên tắc những người có Haki Haosoku cũng có cao thấp phần chia, mạnh nhất là Tứ Hoàng, Crab Dragon sau mới đến Luffy, Doflamingo, Chin Zhao. Về phần tại sao như vậy thì theo hắn có lẽ do địa vị, tuổi tác, ý chí riêng mỗi người. Địa vị càng cao khí thế càng mạnh Haki Haosoku cũng có. Một phần mạnh yếu do khí thế, sau khí thế thì đến tuổi tác tuổi càng cao thì trải qua chiến đấu càng nhiều mà theo nguyên tắc Haki Haosoku trải qua chiến đấu mà thắng lợi thì sẽ càng đánh càng cường. Tứ Hoàng danh hiệu này đại biểu cho chiến đấu bằng máu mới có còn ý chí cái này cũng liên quan tới tuổi tác và chiến đấu sinh tử càng nhiều mà chưa bao giờ bỏ cuộc thì đại biểu ý chí người đó càng mạnh đây có lẽ là cách phân biệt Haki mạnh yếu nguyên nhân. Cách chương.